Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 29, Shikigami. Đình viện bên trong, tại con mèo lão sư chỉ đạo phía dưới, Natsume vẽ xong trận pháp. Dạng này là được rồi. Phủ thêm áo trắng, đứng tại trận pháp ở giữa. Sau đó tướng tấm gương cùng bạn bè chướng đặt ở phía trên. Tiếp lấy cần máu tươi của ngươi. Đại khái một ngón tay giáp đóng là được rồi. Tướng máu tươi nhỏ tại trên gương. Sau đó kêu gọi ba tiêu danh tự. Con mèo lão sư nói. Tốt, ta hiểu được. Kakashi không có quấy rầy cái này một người một mèo. Mà là tại một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Thông qua bạn bè chướng triệu hoán yêu quái. Kakashi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên hắn cũng là ôm một người hiếu kỳ thái độ. Máu tươi, còn có trận pháp, thấy thế nào đều cảm thấy có điểm giống thông linh chi thuật a, nhìn như vậy tới. Bạn bè chướng tựa hồ có điểm giống thông linh khế ước. Chỉ bất quá nó trói buộc tính muốn so thông linh khế ước mạnh hơn nhiều. Ngay lúc này, Natsume cũng đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị. Ta thủ hộ giả, mời đến bên cạnh ta. Nói. Chắp tay trước ngực, phịch một tiếng, một hồi sương mù vang lên, to lớn sinh vật tại trong sương khói hiển hiện. Natsume đại nhân, ba tiêu cung kính kêu lên, thật có lỗi, ba tiêu, tên của ngươi tạm thời còn không thể trả lại cho ngươi. Ta hiện tại gặp một điểm phiền phức, không biết có thể hay không xin ngươi giúp một tay. Ba tiêu nhìn về phía Natsume ánh mắt có chút quái dị, nhưng là rất nhanh liền nói ra. Không có vấn đề, Natsume nghe vậy, lộ ra tay trái mình nguyền rủa ấn ký. Đây là, nguyền rủa ấn ký, là, Kakashi Sensei nói, có một vị tên là Bính Yêu Quái đối nguyền rủa rất am hiểu. Cho nên muốn nhờ ngươi giúp ta tìm tới nàng. Natsume nói, ba tiêu nghe vậy nhìn về phía một bên Kakashi. Cái này nhân loại hắn gặp qua mấy lần, nhưng lại vẫn luôn không dò rõ lai lịch của hắn. Người cũng nhận biết Bính. Ba tiêu nhìn xem Kakashi nói. Đúng là gặp qua. Bất quá tên kia đoán chừng là quên ta. Kakashi cười nói. Trước đó trong rừng rậm Bính còn đáp ứng giúp Kakashi nghĩ biện pháp giải quyết thể nội yêu lực vấn. Đề. Nhưng là 7 năm trôi qua. Kakashi đều tự mình giải quyết vấn đề. Còn không thấy Bính tìm đến mình. Cho nên Kakashi đoán chừng ra hỏa này 89/10 là quên đi. Ba tiêu nghe vậy khẽ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Natsume. Nói ra, ta hiểu được. Natsume đại nhân, ta cái này liền đi tìm Bính. Ngươi chờ một lát. Ba tiêu nói xong, phịch một tiếng biến mất. Không bao lâu, xuyên áo bảo màu tím lam nữ tử liền từ trời mà hàng. Rơi vào Natsume bên cạnh. Mỹ lệ linh tử, ngươi rốt cục trở về. Ta liền biết ngươi còn chưa có chết. Trước đó có cái gọi Kakashi hỗn đản còn nói ngươi chết. Lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải đem hắn đánh một trận. Bính kích động vuốt ve Natsume. Natsume thì là một mặt bối rối. Không có bộ ngực. Bính tựa hồ là đã sờ cái gì. Vội vàng rời đi Natsume. Chẳng lẽ là nam nhân? A, thật buồn nôn. Bính liền lùi mấy bước. Ôm đầu một mặt hối hận. Natsume một mặt mộng bức. Gia hỏa này là tình huống như thế nào? Kakashi lại cười nói. Gia hỏa này vẫn là như cũ. Bính sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Kakashi. Là ngươi. Cái kia cùng ban đồng dạng thanh âm gia hỏa. Bính kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Thật sự là khó được. Làm sao lại quên, người gia hỏa này cũng không phải một nhân vật đơn giản. Ta coi như ngươi là khích lệ ta tốt. Kakashi cười nói, Bính lúc này nhíu mày. Nói ra, trên người ngươi yêu lực thế mà hoàn toàn không thấy. Chẳng lẽ ngươi đã khống chế thể nội yêu lực? Có thể nói như vậy, khó được ngươi còn biết chuyện này. Ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi khi đó nói muốn giúp ta nghĩ biện pháp. Cái này đều đi qua 7 năm, cũng không gặp ngươi tìm đến ta. Bính sững sờ, thấp giọng nói, đã qua 7 năm rồi. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. ta cũng không có quên, chỉ bất quá vẫn luôn không nghĩ tới biện pháp, cho nên mới không có đi tìm ngươi. Chỉ là không nghĩ tới. Thời gian đã qua 7 năm. Kakashi bất đắc dĩ. Tốt à, đối thời gian căn bản không có quan niệm, yêu quái muốn nhớ kỹ cái gì thời gian. Thật sự là làm khó bọn hắn. Kakashi cũng không thèm để ý. Đã ngươi đã giải quyết yêu lực thời điểm, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Bính hỏi. Cũng không phải ta tìm ngươi, mà là Natsume tìm ngươi. Kakashi chỉ một bên Natsume. Bính lúc này cũng tướng lực chú ý đặt ở Natsume trên thân. Chỉ gặp nàng nhíu mày, thấp giọng nói, cái này cùng linh tử giống như vậy ra hỏa là ai? Tự nhiên là linh tử ngoại tôn. Còn linh tử, rất sớm trước đó liền chết đi. Bính nghe vậy thần sắc cô đơn. Đúng vậy a, tin tức này nàng 7 năm trước đó liền biết. Chỉ là lần nữa nhìn thấy Natsume thời điểm, còn tưởng rằng trước đó bị Kakashi lừa. Hiện tại xem ra, kia đúng là thật. Gặp Bính như vậy thần sắc, Natsume cũng có chút xúc động. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người nghe được linh tử tin chết toát ra như vậy khổ sở thần sắc. Ngươi cùng linh tử bà ngoại rất quen thuộc sao? Natsume nhịn không được hỏi. Đối mặt Natsume vấn đề, Bính nhưng không có trực tiếp trả lời. Hứ, thật sự là ngắn ngủi sinh mệnh. Một bên con mèo lão sư lại nói ra. Bính rất thích linh tử. Bính nghe vậy nhìn sang, gặp con mèo lão sư bộ dáng nhịn không được cười to nói. Ha ha ha ha, Ban, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Thật sự là buồn cười quá. Ha ha ha, hỗn đản, không cho phép chế giễu ta. Con mèo lão sư quơ móng vuốt nhỏ, muốn biểu hiện ra hung ác dáng vẻ, nhưng lại chỉ lộ ra càng thêm đáng yêu mà thôi. Tốt, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Bính, ngươi xem một chút Natsume tay trái 5 ngày ấn, có biện pháp gì hay không? Kakashi hỏi. Bính nghe vậy nhìn về phía Natsume tay trái, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát về sau nói ra. Đây đúng là 5 ngày ấn. Xem ra ngươi bị kỳ quái đồ vật theo dõi. Có biện pháp nào sao? Natsume lo lắng nói. Bính lấy ra tẩu thuốc, rút 2 cái, lập tức thấp giọng nói. 5 ngày ấn cũng không có cái gì biện pháp giải quyết. Duy nhất có thể làm, chính là chống nổi 5 ngày thời gian. Cho đến lúc đó, 5 ngày ấn tự nhiên mất hiệu lực. 5 ngày sau, cũng liền nói, vẫn là 4 ngày. Natsume thấp giọng nói, bất quá cái này 5 ngày, người phải cẩn thận không muốn bị hút khô. Bằng không, nhất định phải chết. Bính nói, Kakashi thấy thế nói ra. Natsume, mấy ngày nay vẫn là tới nhà của ta ở đi. Ta biết, ngươi là lo lắng liên lụy Fujiwara vợ chồng a. Thế nhưng là, Kakashi sensei, chấm ngoặc kép, Natsume mặt lộ vẻ lo lắng. Hiển nhiên cũng là sợ hãi liên lụy Kakashi. Kakashi lại cười nói, yên tâm đi, những này tiểu yêu quái không đả thương được ta. Natsume nghĩ nghĩ, cũng thế, liền con mèo lão sư đều không phải Kakashi sensei đối thủ. Chớ đừng nói chi là những cái kia tiểu yêu quái. Vậy liền phiền phức Kakashi sensei. Kakashi vuốt vuốt Natsume đầu, nói ra, cùng ta còn khách khí làm gì? Bính thấy thế hình như có mà thay đổi, lập tức nói ra, ta đi giúp các ngươi điều tra một chút là cái nào yêu quái làm a, cảm ơn ngươi. Bính, Natsume vừa cười vừa nói. Bính sững sờ, tựa hồ tại Natsume trên mặt thấy được linh tử cái bóng. Hỗn đản, không muốn nhìn ta như vậy. Bính nói xong, vội vàng chạy ra, lưu lại một mặt mộng Natsume, lại cho tháp tử A-di đánh một trận điện thoại về sau. Natsume an tâm đợi tại Kakashi trong nhà. Ly truy cùng con mèo lão sư tựa hồ không hiểu hợp phách. Về sau con mèo lão sư càng là bắt đầu quét sạch Kakashi trong nhà đồ ăn. Bất quá cũng may hiện tại hắn hình thể nhỏ đi, cho nên cũng ăn không được quá nhiều đồ vật. A. Natsume bỗng nhiên bưng kín cánh tay trái của mình, cảm giác đau đớn trở nên càng thêm mãnh liệt. Kakashi thấy thế khẽ nhíu mày, ấn ở Natsume tay trái, một cỗ yêu lực hiện lên, ngạnh sinh sinh đem nguyền rủa lực lượng ép xuống. Natsume nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất. Phiền toái, Kakashi sensei, vấn đề nhỏ, bất quá ngươi thật đúng là đủ không may. 3 ngày 2 đầu liền có chuyện như vậy sinh ở trên người mình. Kakashi cười nói, Natsume lộ ra nụ cười miễn cưỡng, tay phải lấy ra quyển kia lục sắc bạn bè chướng, nói ra, từ ta tiếp nhận bà ngoại bạn bè chướng bắt đầu, ta liền biết, có một số việc không phải ta có thể khống chế. Những nguy hiểm này cũng là muốn đối mặt vấn đề, nhưng là ta không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Cũng may có con mèo lão sư cùng Kakashi sensei các ngươi ở bên cạnh ta. Thật là một cái đồ đần. Một bên con mèo lão sư bỗng nhiên nói. Kakashi cười cười, nhưng không có lên tiếng. Fujiwara nhà, tháp tử Aji buông điện thoại xuống, nhưng trên mặt vẫn là có vẻ lo lắng. Tháp tử, thế nào? Tư thúc thúc nghi ngờ nói. Tư, Quý Chí nói muốn tại Hatake lão sư trong nhà qua đêm. Sẽ không là gặp được nguy hiểm gì à? Tư thúc thúc cười nói. Yên tâm đi, Quý Chí mình có chừng mực. Mà lại cái kia Hatake lão sư ta cũng đã gặp. Là một cái rất người có thể tin được. Không có vấn đề gì. Hy vọng như thế đi. Quý Chí đứa bé kia. Nhìn qua xác thực cùng thường nhân có sự bất đồng rất lớn. Giống như thường xuyên thụ thương. Tư thúc thúc giống như là nghĩ đến cái gì. Cười nói ra. Đúng vậy à. Tại nhận nuôi Quý Chí trước đó. Ta cũng từng nghe qua hắn tin tức. Hắn xác thực cùng người bình thường không giống. Từng nghe nói qua hắn tựa hồ có thể nhìn thấy yêu quái. Trông thấy yêu quái. Cái này sẽ không phải là thật sao? Tháp tử A-di kinh ngạc nói. Tư thúc thúc lắc đầu. Nói ra, không rõ ràng. Bất quá bất kể như thế nào. Bây giờ Quý Chí tại nhà chúng ta. Chúng ta nên bảo hộ hắn mới là. Ta minh bạch, chỉ là ta có chút bận tâm. Tháp tử, nếu như Quý Chí thật sự có cái gì bí mật. Luôn có một ngày, hắn sẽ nói cho chúng ta biết. Hiện tại chúng ta có thể làm. Chính là tin tưởng hắn. Quý Chí là một cái hảo hài tử. Tháp tử A-di nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Natsume kia gian phòng trống rỗng. Yên lặng thở dài. Quý Chí, trong mắt ngươi thế giới. Rốt cuộc là tình hình gì? Ta đã tra được cái kia yêu quái tin tức. Kia là bị phong ấn thật lâu tà quỷ. Hắn sử dụng ấn ký đến bắt giữ con mồi. Thu hoạch năng lượng. Từ hiện tại dáng vẻ đến xem. Hắn chỉ cần lại thôn phệ một người. Liền có thể thu hoạch được tự do. Cho nên, ta đoán chừng hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hatake nhà, Bính nói ra mình điều tra kết quả. Thật đúng là phiền phức yêu quái a. Kakashi cười nói. Ta chính là cái cuối cùng sao? Natsume bất đắc dĩ nói. Không tệ, hơn nữa nhìn bộ dáng cái kia tà quỷ hẳn là đã đợi không kịp. Ngươi nhìn, hắn đã phái ra yêu ảnh đến bắt giữ ngươi. Bính nói, chỉ ngoài cửa bóng đen. Kia là một bóng người bóng đen. Không có bất kỳ cái gì diện mục. Cái này, chấm ngoặc kép, Natsume giật mình. Vừa mới còn không có chú ý tới vật này. Cái này yêu ảnh độ rất chậm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn sẽ lấy từ trong cơ thể của ngươi hấp thụ sinh khí tăng cường bản thân. Độ cũng sẽ chậm rãi biến nhanh. Nếu là như vậy, ta đem nó giải quyết là được rồi. Kakashi nói, đứng lên, Bính lại lắc đầu, nói ra, không có ấn ký người. Là không cách nào chạm đến cái bóng đen kia. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Kakashi nhíu mày một cái. Tay phải một đạo lôi quang đánh tới hướng bóng đen. Lôi quang xuyên qua bóng đen. Nhưng không có chạm đến vật thật cảm giác. Lần này thật đúng là càng ngày càng phiền toái. Kakashi thấp giọng nói. Bây giờ có thể làm. Chính là tránh thoát cái này còn lại 3 ngày. Natsume, tuyệt đối không thể bị bóng đen chạm đến. Bằng không, người liền chết chắc. Bính hít một hơi thuốc lá nói. Ta biết. Không nghĩ tới biến thành chơi trốn tìm trò chơi à, Kakashi cười nói. Hứ, dạng này không chủ động cảm giác. Thật đúng là khó chịu à. Con mèo lão sư khinh thường nói. Kỳ thật cũng không phải không có chủ động biện pháp. Một bên Ly truy bỗng nhiên nói. Li Jue, người biết cái gì? Kakashi hỏi, có một loại chuyên môn đối phó yêu ảnh Shikigami. Nếu như có thể triệu hoán đi ra, hẳn là có thể đối phó hắn. Shikigami, Natsume thầm nói, phương pháp này xác thực có thể. Bất quá triệu hoán Shikigami cần nhất định thể lực. Natsume bây giờ tình huống chỉ sợ rất khó triệu hoán thành công. Mà lại liền xem như thành công, cũng chưa chắc chính là cường đại đến có thể khu trục yêu ảnh Shikigami. Có khả năng chỉ là một con không có ích lợi gì Shikigami. Bính nói, bị 5 ngày ấn phụ thân. Natsume thể lực xác thực giảm xuống rất nhiều. Thân thể đã ở vào 10 phần mỏi mệt trạng thái. Không, ta muốn thử xem. Ta không nghĩ mỗi lần đều để các ngươi thay ta lo lắng. Cũng không muốn nhìn thấy các ngươi vì bảo hộ ta thụ thương. Lần này sự tình, nếu như ta mình có thể giải quyết, ta nghĩ tự mình giải quyết. Natsume kiên định nói, mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc. Cái mới nhìn qua kia yếu đuối Natsume, bây giờ cũng có giác ngộ như vậy. Đúng vậy a, hắn nguyên bản liền có được không nguyện ý liên lụy người khác ôn nhu. Bộ dáng này, cùng linh tử thật đúng là tương tự a. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết triệu hoán Shikigami phương pháp tốt. Bất quá, lấy ngươi bây giờ tình huống, chỉ có một lần cơ hội. Hảo hảo nắm chắc đi. Bính nói, Kakashi cũng vỗ vỗ Natsume bả vai. Cười nói, vậy liền hảo hảo cố lên nha. Natsume dùng sức nhẹ gật đầu. Một mặt kiên quyết, con mèo lão sư thấy thế cười khẽ một tiếng. Nguyệt hắc phong cao, yêu ảnh hiện ra. Trong rừng rậm, Natsume đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Bính lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Natsume. Natsume, đây chính là triệu hoán Shikigami quyển trục. Đợi chút nữa dựa theo phương pháp ta nói là được rồi. Cảm ơn ngươi, Bính. Natsume tiếp nhận quyển trục, nhẹ nhàng nhổ một ngụm trọc khí. Kakashi nhìn xem kia quyển trục như có điều suy nghĩ. Quyển trục này nhìn càng giống thông linh quyển trục. Thế giới này tựa hồ tại từ nơi sâu xa, cùng thế giới Naruto có một tia liên lụy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.